Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 17. Góc truyện audio.com. Phan Vân Cảnh hối hận. Hắn cảm thấy mình đáng lẽ không nên để Ân Lương Thần qua cửa. Nên kiên định chọn số 21 mới đúng. Nhưng mà chuyện gì cũng đã qua. Kết quả đã có. Phan Vân Cảnh chỉ có thể cố nén ghen tuông. Làm bộ bình tĩnh theo dõi học viên biểu diễn. Hắn lần nữa khôi phục bộ dạng đi khảo sát. Lộ Thiên Tinh nói gì nghe nấy. Không phản bác, không tranh luận. Nhìn vô hại vô cùng. Khác hoàn toàn lúc đứng với nam phản diện. Ý nghĩa của Lộ Thiên đã biến mất lại đột nhiên nảy lên. Có lẽ không phải cậu nghĩ nhiều. Có lẽ nam chính thật sự muốn loại nam phản diện. Nhưng vì sao? Hai người này trước mắt không hề quen biết gì nhau. Thế sao lại ghét nhỉ? Không có duyên à? Chả biết nữ chính có lú không? Đi công lược hai đứa gặp nhau là choảng. Nhắc Tào Tháo đến. Lộ Thiên Tinh vừa mới nghĩ đến đã nghe được âm thanh quen thuộc vang lên. Xin chào hai thầy à, em là học viên số 42 Thường Nhã. Cô nói xong thì ngừng một chút. Cười ngượng ngùng với Lộ Thiên Tinh. Trong mắt tràn ngập sùng bái lẫn vui sướng. Thoạt nhìn như không hề gánh phải ảnh hưởng trên mạng. Bà con hóng hớt mãi giờ mới có cơ hội online. Chấm, mãi mới gặp, nhào lên đê. Mẹ nó, nữ chính lâu vờ lờ. Ông đạo diễn làm mé gì mà xếp người ra sau cùng thế? Nhìn trạng thái không tồi. Sao giống như thích Lộ Thiên Tinh thế? Lộ Thiên Tinh anh đừng dối. Anh dùng thái độ gì trên Weibo thì giờ cứ dùng tiếp cho em. Đúng vậy, anh đừng hoảng. Em thích anh cứng hơn. Lộ Thiên Tinh lạnh nhạt. Không tới mức tức giận. Nhưng lười giả bộ trả lời nữ chính. Viết luôn chữ không thích lên trán. Thường Nhã cắn môi. Tỏ vẻ mất mát chớp mắt rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt lần nữa kiên định như muốn chứng minh gì đó. Nghiêm túc nói. Hôm nay em muốn biểu diễn ca khúc Vân Mộng, hy vọng hai thầy sẽ thích. Nói xong lại lặng lẽ nhìn Lộ Thiên Tinh. Thấy đối phương vẫn không phản ứng. Nhịn không nổi lộ ra vài phần cô đơn. Nhưng cũng không sao. Có thể biểu diễn trước mặt thần tượng đã rất hạnh phúc rồi. Cô thoải mái cười. Nhanh chóng đá chân xoay tròn theo nhịp của tiếng nhạc. Động tác vui sướng hài lòng. Bà con đang hóng drummer đột nhiên im lặng. Có người nhảy ra nói. Má, tôi muốn khóc quá. Bị thần tượng ghét đau tim muốn chết. Chị gái kiên cường quá đi. Nhảy thì đẹp, giọng hát thì dễ nghe. Tính cách cũng tốt nữa. Lộ Thiên Tinh tại sao không thích chị ấy chứ? Thực lực cũng có. Động tác khom lưng kia cũng không phải cứ tập là làm được đâu. Tôi lo Lộ Thiên Tinh sẽ loại cổ vì tư thù cá nhân quá. Không phải kiểu màn đen giới giải trí đó chứ. Ha ha, ai biết được. Lộ Thiên Tinh kiêu ngạo thế thì có thèm quan tâm không đã. Thấy có người hắc Lộ Thiên Tinh. Các fan tức khắc không vui. Cả giận nói. Cái lũ drama này. Vừa hóng hớt xong giờ biến thành Phật online rồi à. Ha ha. Tinh Tinh nhà mấy người cũng chả tốt gì. Cứ tưởng định dạy Tinh Tinh tụi này làm người. Làm ơn học thuộc bảng chữ cái dùm đi đã. Mỉm cười. Đã 8019 năm rồi. Thế mà còn có người ăn nói thế này. Làm ơn bắt kịp thời đại đi. Tự nói tự vả à má. Đã sai rồi còn sửa lỗi cho người khác. Nhục không tả nổi. Mua tủ lạnh hong mọi người. Tủ lạnh CLMM. Chiến tranh không mời cũng tới. Thường thôi. Chỉ tiếc Lộ Thiên Tinh đã tiến vào trạng thái làm việc. Không để ý tới giá trị thù hận dao động. Cậu ghi chép đầu đủ ưu và khuyết điểm của các học viên. Đợi kết thúc biểu diễn sẽ đưa ra quan điểm và vấn đề cần cải thiện. Sau đó đưa giấy thông qua cho nữ chính. Vì ở đây thực lực nắm thế chủ đạo. Gà bay chó sủa một hồi. An tĩnh được chút xíu thì lại nổi sùng lên. Rồi màn đen đâu? Tinh Tinh loại người đâu? Cút ra đây coi. Đứa chửi giờ nhục quá ngu gì chui ra. Lặn xuống đã. Người qua đường sợ ngây người. Ngay cả Thường Nhã cũng không nghĩ mình sẽ thuận lợi qua cửa. Cô còn tưởng đối phương sẽ làm khó mình. Vì tính cách của anh ta là vậy rồi. Không phải sao? Thường Nhã ngơ ngẩn nhìn Lộ Thiên Tinh. Không thể tin được. 2 giây sau đột nhiên cười rộ lên. Mắt sáng như sao siết chặt giấy thông qua. Nhỏ giọng nói. Thầy Lộ có thể ký tên cho em được không ạ? Em rất thích thầy. Nam Phản Diện cũng từng nói câu này. Lúc ấy Lộ Thiên Tinh đồng ý, còn cổ vũ hắn. Nhưng mà nữ chính, Lộ Thiên Tinh không nghĩ cũng biết. Nữ chính chắc đang muốn kiếm chút phêm đây. Cho nên cậu lạnh nhạt từ chối. Không được, rồi bổ sung thêm. Làm ơn xuống sân khấu. Đừng làm tốn thì giờ của mọi người. Thường Nhã đoán được sẽ bị từ chối. Nhưng vẫn tỏ vẻ buồn tủi. Xoay người rời đi. Không ký tên cũng không sao. Cô rút điện thoại ra chụp ảnh với giấy thông qua. Thả thính đăng lên Weibo. Lần đầu tiên biểu diễn trước mặt thần tượng. Rối muốn oặt cả chân. Nhưng đã lọt vào vòng trong rồi. Vui vẻ. Tuy không nhắc tới nhưng mọi người dựa vào vài chuyện vừa qua cũng biết thần tượng kia là ai. Nghĩ, Thường Nhã có chút đắc ý. Cô cảm thấy hôm nay mình rất thành công. Đã thể hiện hết sức. Thu được rất nhiều hảo cảm. Dù không được ký tên nhưng vẫn vui vẻ. Quá hoàn hảo. Mọi việc phát triển như cô dự đoán. Cô gái nỗ lực vì thần tượng thành công kiếm được đồng cảm. Vừa ủng hộ vừa ghen ghét cô có thể gặp được thần tượng. Còn có fan hy vọng cô có thể chia sẻ ảnh chụp được của thần tượng. Chiếu cố chăm sóc cậu vân vân. Vô cùng náo nhiệt, nhưng không đợi nhiệt độ tiếp tục đi lên. Haystick, Lộ Thiên Tinh sắt thép. Như diều gặp gió xông thẳng lên top hot search. Vừa nhấn vào đã thấy 2 tấm ảnh to lồ lộ. Một tấm là Lộ Thiên Tinh ký tên và cổ vũ cho Ân Lương Thần. Một tấm khác thì từ chối thậm chí còn mời Thường Nhã đi ngay. Hoàn toàn đối lập, làm cho cư dân mạng rối loạn. Các fan sôi nổi tỏ vẻ. Tôi tự dưng thấy Tinh Tinh tham gia chương trình này cũng yên tâm phết. Mỹ nữ nhiều cũng không thắng nổi thẩm mỹ của thằng Nam ha ha ha. Thường Nhã thấy vậy ánh mắt sáng ngời. Cũng đi theo truyền tiếp Weibo nói. Tôi cũng rất yên tâm. Rơi lệ. Các fan quả nhiên rời trận địa chạy đến dưới Weibo của cô ha ha ha ha. Mang tới cho Thường Nhã không ít fan. Hảo cảm của người qua đường cũng tăng lên không ít. Thường Nhã có chút ngạc nhiên. Biết mình chọn nổi tiếng bằng tính cách là đúng. Nếu đề tài vẫn đảm bảo nhiệt độ thì cô nhất định là tuyển thủ đứng đầu cuộc thi. Đúng rồi. Mình phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm với Lộ Thiên Tinh. Nếu không càng để lâu càng khó gỡ. Chỉ cần xong việc này. Nhất định có thể dùng giọng nói của mình lay động anh ta. Thường Nhã tràn đầy tự tin. Không hề nghĩ tới. Mình còn đang nằm chễm chệ trong sổ đen của ai đó. Phan Vân Cảnh vốn tưởng lần này sẽ giúp mình chuộc tội. Tự cứu bản thân ra khỏi Death Note. Nhưng còn chưa mở miệng đã làm người ta nổi sùng. Phát sóng vừa kết thúc đã đi về luôn. Không hề đoái hoài gì đến hắn. Phan Vân Cảnh bất đắc dĩ. Đứng dậy đi theo. Thử nói. Phát sóng lâu thế này thầy Lộ cũng mệt rồi nhỉ. Tôi nghe nói gần đây có nhà hàng Tây không tệ. Hay là chúng ta đi ăn cùng một bữa nha. Không đi. Tôi mệt. Lộ Thiên Tinh dứt khoát từ chối. Hơn nữa cậu cũng không nói dối. Tập trung cao độ 5-6 giờ liền như bị tắc xe. Giờ thả lỏng lại thì người mệt mỏi đau đầu khó chịu. Hiện tại chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Phan Vân Cảnh nhìn sắc mặt mệt mỏi của cậu. Im lặng vài giây. Thấp giọng nói. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt. Lộ Thiên Tinh gật đầu lấy lệ. Nhanh chóng chui vào trong xe. Phan Vân Cảnh nhìn chằm chằm hướng xe rời đi. Đột nhiên lần nữa lôi Lưu Vân Trường ra. Lần sau đừng thu lâu như vậy. Lưu Vân Trường vội vã làm đầu óc như bị lỏng vít. Theo bản năng nói, ngài bị lỡ việc sao? Lần sau nhớ nói trước. Chúng tôi sẽ phối hợp với thời gian của ngài. Phan Vân Cảnh liếc anh một cái. Phê Bình nói. Vấn đề là anh luôn quảng cáo dùm beng lên chương trình này là show kiểu mới. Rất đa dạng. Đấu PK liên tục sẽ dẫn đến ai cũng mệt mỏi. Nên thêm vào một ít trò chơi hoặc chuẩn bị gì đó cho giám khảo như đồ ăn vặt hay tạm nghỉ cũng được. Lưu Vân Trường lú rồi. Kỳ quái nhìn Phan Vân Cảnh. Cảm thấy hắn không giống loại người thích hưởng thụ. So sánh với hành vi gần đây thì rõ ràng hơn. Vì anh tin sao? Phan Vân Cảnh không phủ nhận. Lưu Vân Trường nói. Ngài nói gì tôi nhớ kỹ rồi. Nhưng lần này chúng ta đang còn giai đoạn đầu. Chủ yếu cho người xem hiểu rõ quy tắc. Hơn nữa phóng sóng trực tiếp đi kèm với người xem sẽ nhanh chán nên không thêm nhiều mục. Đợi giai đoạn tiếp theo có lẽ sẽ thêm. Phan Vân Cảnh gật đầu. Thế thì tốt. Lưu Vân Trường thầm nghĩ không dám. Liên tục gật đầu đồng ý. Dưới ánh mắt sát thủ của ngài Kim Chủ. Yên lặng móc điện thoại ra phân việc. Vì thế, đợi đến đợt thu tân tinh tú kỳ 1, Lộ Thiên Tinh phát hiện ra chương trình thay đổi không ít. Mỗi giám khảo đều có một phòng nghỉ. Đẩy cửa ra là có thể nhìn giá sách đầy tạp chí. Có cả Dương Cầm, Vire Long, đồ ăn vặt chất đầy tù. Trên bàn còn có mâm điểm tâm ngọt với ứa bò. Cảm giác giàu có vô cùng. Lộ Thiên Tinh tiếc nuối sờ bụng. Bởi vì hôm qua bị tụt huyết áp nên quản gia cố nhồi cả đống đồ ăn vào mồm cậu. Giờ bụng không có chỗ chứa nổi nữa. Lộ Thiên Tinh đang nghĩ thì đột nhiên nghe được âm thanh kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn lại. Liền thấy hai cái camera xoay tròn 360 độ trong góc đang nhắm ngay chính cậu. Lộ Thiên Tinh nghiêm mặt. Bỏ tay khỏi bụng. Lạnh lùng ngồi xuống cái ghế lười hình khủng long nhỏ. Cách chương.